Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, Côn Dương, Long viện chiến thuyền ngừng ở đệ tam chiến khu bầu trời. Long viện rất nhiều đệ tử đều đi ra, Đạo Lăng đứng ở phía trước nhất, đến rồi, vị này chính là Đạo Lăng. Bốn phía rất nhiều con mắt đều di động, đi qua, đều là nhìn về phía Đạo Lăng. Đây chính là lần này muốn cái thứ nhất xuất chiến đi tới giới chiến võ đài cùng Côn Dương quyết đấu. Thiếu tướng, Đạo Lăng đứng ở trên mặt đất, trường y phấp phới, khí chất xuất trần, thâm thúy con mắt quét hướng về phía trước, trong mắt có vẻ kinh dị. Phía trước một đám người, bốn phía trên căn bản là một mảnh đất trống. Chuyện này quả thật chính là một đám ban long đứng ở chỗ này. Từng cái khí tức ngập trời, tinh lực cuồn cuộn, mạnh mẽ mà vừa sợ người. Đạo Lăng có chút bất ngờ, chạy đi đâu đến này quần hung nhân, trên căn bản đều là đem hàm, thậm chí còn có vài tôn tiên phong đại tướng. Lai lịch quá to lớn, ngươi chính là Đạo Lăng chứ? Một vị thân hình cao lớn, ăn mặc thú y tu sĩ nhanh chân đi đến. Hắn toàn thân tinh lực cuồng mãnh, hai con mắt phẳng phất chuông đồng giống như vậy, có long mã tinh thần. Vị này đại tướng, ngươi là? Đạo Lăng phi thường giật mình, người này thân thể trình độ cực đoan mạnh mẽ, căn bản không phải phàm nhân. Bọn họ đến cùng là lai lịch gì? Ta gọi Cung Lân, đến từ Sơn Hải Quan. Cung Lân trừng mắt một đôi mắt trâu, gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng, bỗng nhiên run giọng nói: Đạo Lăng thiếu tướng a, những năm này ngươi bị khổ. Cung Lân con ngươi đều một trận run rẩy, nói ra một câu căm phẫn sục sôi lời nói, kém chút đem Đạo Lăng cho lôi chết. Hàng này đang nói cái gì? Người xung quanh cũng một trận ngất xỉu, không biết chuyện gì thế này. Đệ tam chiến khu chiến binh đều phi thường đắc ý. Sơn Hải Quan tu sĩ đối với nhân tộc liên minh việc hoàn toàn không biết. Mấy ngày nay đệ tam chiến khu rất nhiều chiến binh ngày ngày tố khổ, nói không ít Đạo Lăng tao ngộ. Để này quần Sơn Hải Quan tuổi trẻ cường giả đối với Đạo Lăng tao ngộ rất là đồng tình. Đây là tình huống thế nào? Đạo Lăng ngẩn người, hỏi, ngươi lời nói mới rồi có ý gì? Chuyện phiếm trước tiên không nói. Cung Lân toàn thân tinh lực cuồn cuộn ra, trong cơ thể truyền ra ngập trời sấm sét thanh âm. Đây là kinh thiên tinh lực ở vận chuyển, ầm ầm vang vọng, thanh thế mênh mông. Sơn Hải Quan tuổi trẻ cường giả đều trợn to con mắt quan tâm. Cung Lân ở Sơn Hải Quan chính là tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ cường giả, thân thể niết tạo nghệ đoan mạnh mẽ. Mấy năm qua Cung Lân đang bế quan, cũng không từng ra ngoài chém giết. Hiện tại bọn họ cũng không biết Cung Lân sức chiến đấu làm sao, phỏng chừng khoảng cách vô địch tuổi trẻ cường giả cũng không xa. Giới chiến võ đài tức sắp mở ra, trận chiến này liên quan đến Sơn Hải Quan uy vọng, nhất định phải đo lường sức chiến đấu của ngươi, mới có thể yên tâm nhường ngươi xuất chiến. Cung Lân trừng mắt một đôi mắt trâu, lớn tiếng quát, ra tay đi. Dĩ nhiên là Sơn Hải Quan tuổi trẻ cường giả. Đạo Lăng rất là kích động, kích động chính là quan nội cùng quan ngoại chênh lệch. Bởi vì 10 ngày này bên trong quan nội phong vân hội tụ, bão táp ấp ủ, hai tộc đại sự sắp sửa bắt đầu. Mỗi một vị thiên tài siêu cấp đều nên đứng ra, mà đi tới Long Viện, ý đồ xuất chiến thiên tài siêu cấp, dĩ nhiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Sơn Hải Quan cách xa ở biên cảnh, biết việc này sau dĩ nhiên cuồng giết tới hơn trăm năm nhẹ cường giả. Này đủ để chứng minh nhân tộc liên minh sở dĩ không lo, là bởi vì biên cảnh trấn thủ vô tận năm tháng công lao. cãi nhau thành cùng thể thống. Cửu trưởng lão nhanh chân đi đến, nhìn chằm chằm Cung Lân nói rằng, ngươi là người phương nào, thực sự là gan to bằng trời. Không biết đây là đệ tam chiến khu căn cứ à? Không biết nơi này không cho giao thủ à? Thực sự là làm càn. Này cửu trưởng lão ngữ khí xem như là ôn hòa. Xảy ra chuyện lớn như vậy hắn cũng biết điều. Nếu là đổi làm tầm thường trực tiếp quát lớn giáo huấn một, hai mới bằng lòng dừng tay. Cung Lân lông mày rậm trong nháy mắt dựng thẳng. Nhìn chằm chằm cửu trưởng lão quát lên, ngươi là ai, không biết vinh nhục à? Giới chiến võ đài tức sắp mở ra, đây chính là việc quan hệ nhân tộc liên minh đại sự, há có thể không sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Sơn Hải Quan cường giả rất là tức giận, lão bất tử này chính là ai, tới liền nhúng tay luận bàn. Chẳng lẽ không biết động tác này đến cùng là vì cái gì à? Lớn mật, cửu trưởng lão nộ sắc mặt tâm trầm lại, phẫn nộ quát, lại dám đối với lão phu bất kính, còn ăn nói ngông cuồng. Ngươi này tiểu nhi biết cái gì vinh nhục, đệ tam chiến khu chiến binh đều đang cười lạnh. Cửu trưởng lão ở đệ tam chiến khu nhân mạ bởi vì hoài chu việc, đã bị hết mức trục xuất sạch sẽ. Đệ tam chiến khu mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, cái này cửu trưởng lão là một điểm cũng không biết a. Người chim này là ai? Cung Lân nổ, tại sao ta cảm giác hắn so với cửu trưởng lão còn muốn hung hăng a? Nương, lão oa oa một cái, hơn nữa cùng ta đồng cấp, còn dám giáo huấn ta. Sơn Hải Quan tuổi trẻ cường giả đều dồn dập gật đầu. Cái tên này quá trâu bò, tới liền trách cứ Cung Lân, thật giống là vua một cõi giống như. Cung Lân nhưng là một tôn tiên phong đại tướng, cửu trưởng lão cũng là tiên phong đại tướng. Sơn Hải Quan chỉ tôn chiến công cao cường hạng người, mới mặc kệ ngươi tuổi lớn bao nhiêu. Phúc ha ha, có người không nhịn được đại bật cười. Lão oa oa, cửu trưởng lão sắc mà tâm trầm đáng sợ. Lão oa oa, người này vừa nãy thật giống nói hắn là cái lão oa oa. Hắn đang nói ai? Cung Lân huynh đệ có chỗ không biết a? Đạo Lăng mất cười một tiếng. Vị này chính là tiếng tăm lừng lại cửu trưởng lão. Ngươi chớ đối với hắn bất kính, bằng không đem ngươi quan tiến thâm uyên ngươi nhưng là kêu trời trời không ư, gọi đất không hử. Đạo Lăng ngươi làm càn. Cửu trưởng lão sắc mặt đỏ lên, kinh nộ không gì sánh được. Nguyên lai ngươi chính là cửu trưởng lão. Cung Lân một trận nổi giận, ngưu nhãn trợn lên rất lớn. Xem ra đệ tam chiến khu nói không ngoa à. Cái này lão oa oa quả thực hung hăng không gì sánh được. Sơn Hải Quan một đám tuổi trẻ cường giả đều tức giận. Bọn họ muốn biết cái này cửu trưởng lão có phải là muốn đem Cung Lân trấn áp giam giữ đến thâm uyên. Bên trong thẩm vấn, cửu trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Có gì đó không đúng lắm. Những người này làm sao đối với hắn như vậy căm thù? Hơn nữa thực lực mỗi người đều cực kỳ kinh người. Lẽ nào là Sơn Hải Quan người? Quan nội cùng quan ngoại lẫn nhau đều không bằng lai. Cửu trưởng lão cũng không thế nào quan tâm Sơn Hải Quan sự tình. Nhưng là cửu trưởng lão tức giận phi thường. Thế cuộc dĩ nhiên không ở hắn trong lòng bàn tay. Cái cảm giác này phi thường không được. Cửu trưởng lão nhìn chằm chằm Cung Lân quát lên, đại chiến sắp tới, ngươi mau chóng lui ra, để tránh khỏi quấy rầy Đạo Lăng ứng đối đón lấy đại chiến. Hừ, cửu trưởng lão không khỏi còn cho đùa đi. Giới chiến võ đài cuộc chiến liên quan đến hai tộc bộ mặt, ngươi không để ý ta còn quan tâm đây. Cung Lân quát lên, ta hiện tại muốn cùng Đạo Lăng giao đấu một phen. Này ngươi nên không ý kiến à? Quả thực là quấy nhiễu. Cửu trưởng lão kinh nộ không gì sánh được. Hiện tại lẽ nào tùy tiện một cái người cũng dám đối với cửu trưởng lão bất kính sao? Ta đương nhiên không ý kiến. Nếu là ngươi thắng rồi ta có thể xuất chiến. Đạo lăng gật đầu. Ta chính đúng như vậy nghĩ tới. Cung lân nhanh chóng nói. Chớ làm lỡ thời gian. Bắt đầu đi. Cho lão phu dừng tay. Cửu trưởng lão đỏ mặt tía tai. Đây là không nhìn thẳng hắn a. Hắn tức giận nói, lần này giao đấu chỉ có thể đạo lăng cùng ông Nguyên ra trận, những người khác đều cấm chỉ ra trận, quả thực là chuyện cười. Cung lân còn chưa mở miệng, Chiến Phi Khanh đã quát lên, lúc nào ngươi có thể quyết định việc này? Làm càn. Cửu trưởng lão cả giận nói, đây là lão phu cùng ma tộc lập xuống quy định, ai cũng không thể trái phản. Được lắm ma tộc. Chiến Phi Khanh cả người chiến khí bộc phát, quát lên, lúc nào ma tộc có thể trực tiếp lập xuống quy tắc? Ngươi thì là người nào? Một hai lần quấy nhiễu. Cửu trưởng lão muốn rách cả mí mắt, trầm giọng nói, việc này sớm có định luận. Chẳng lẽ đạo lăng ngươi sợ, muốn lùi bước hay sao? Liên quan đến dân tộc liên minh uy vọng đại sự, há có thể cho ngươi ở đây sử dụng loại này phép khích tướng? Chu tước nhất tộc nữ tử lạnh lùng nói, ngươi không để ý, chúng ta còn quá, ta có thể nghe nói, cửu trưởng lão vì bọn họ trong tộc một tên rác rưởi, buộc đạo lăng tham dự giới chiến võ đài, nhân gia ma tộc nhiều quy củ đơn giản. Đạo lăng nhất định phải lên đài. Ha ha, không biết lúc trước là ai muốn đem đạo lăng bí mật trấn áp cùng ma tộc làm một cái giao dịch, gây nên càng là một tên rác rưởi. Cái này lão oa oa vừa nhìn liền không phải người tốt. Cung lân nói thầm một tiếng. Một đám sơn hải quan tuổi trẻ cường giả đó là không sợ trời không sợ đất. Chê cười. Bọn họ mới mặc kệ cái gì nguyên lão viện. Sơn hải quan căn bản không phải nguyên lão viện có thể hẹn cột. Một khẩu một tên rác rưởi. Còn có lão oa oa dĩ nhiên lại xông tới. Thậm chí bọn họ còn nặng hơn mới sốc lên chuyện xưa. Cửu trưởng lão phẫn nộ nói, quả thực là phản, đều muốn tạo phản. Người đến, người đến, người đến. Bốn phía chấn động, cửu trưởng lão tiếng gào quá to lớn, như là giống như bị điên điên cuồng hét lên. Bốn phía rất nhiều đại nhân vật đều cau mày, Vĩnh Bồi Phù đều bị trấn áp. Ngươi cửu trưởng lão trên tay còn có quân đội hay sao? Cửu trưởng lão, ngươi hô to gọi nhỏ làm cái gì? Quách Thiên Vanh cau mày nói rằng, đại chiến sắp tới. Ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi, còn hiểm chính mình không đủ phiền phức sao? Lục trưởng lão, này cùng ngươi có quan hệ gì? Bọn họ một khẩu một tên rác rưởi, thậm chí chỉ trích ta. Đây là không đem nguyên lão viện để ở trong mắt. Cửu trưởng lão tức giận, nhất định phải nghiêm trị không tha. Quách Thiên Vanh hừ một tiếng, con mắt dò xét ở trên những người này. Cuối cùng nhìn chằm chằm Chiến Phi Khanh nói rằng, không phải chiến tộc người chứ, chiến tiêu cùng ngươi là quan hệ gì? Chiến tộc người, cửu trưởng lão mí mắt kinh hoàng, sơn hải quan chống đỉnh đế tộc, cường thịnh mấy cái kỷ nguyên không ngã, hắn dĩ nhiên là chiến tộc người. Phó soái, vạn bối Chiến Phi Khanh, chiến tiêu là tổ phụ của ta. Chiến Phi Khanh khom người nói, cái gì? Hắn chính là Chiến Phi Khanh. Hắn chính là sơn hải quan vô địch tuổi trẻ cường giả. Càng là chiến tiêu đời sau. Chiến tiêu nhưng là thập đại phó nguyên soái một trong. Càng là nhân tộc liên minh uy danh hiển hách cường giả. Toàn trường chấn động. Tuy rằng Chiến Phi Khanh cách xa ở sơn hải quan, thế nhưng vô địch tuổi trẻ cường giả uy danh rất lớn. Rất nhiều người cũng biết, cửu trưởng lão sắc mặt không gì sánh được khó coi, không nghĩ đến người này lai lịch như vậy đại. Hảo, Chiến Phi Khanh, ngươi hiện tại là nhóm thứ hai người dự bị. Nếu là Đạo Lăng chiến bại, ngươi trực tiếp bù đắp đi. Quách Thiên Vinh nói rằng, cửu trưởng lão căn bản không dám lên tiếng. Sơn Hải Quan tuổi trẻ cường giả đều hung hăng gật đầu. Để Chiến Phi Khanh đi tới bọn họ đều chịu phục. Ầm ầm ầm, vào lúc này, hai đại chí bảo mở ra tiểu thế giới ầm ầm gian chấn động đứng dậy. Xuất hiện hai cái màu vàng đại đạo, mở rộng đi ra bên ngoài, tiếp dẫn lên đài cường giả. Bắt đầu rồi, hai trận doanh lớn trong nháy mắt sát khí cuồn cuộn. Đều hy vọng tộc này cường giả có thể ở đây giết đi đối phương tuổi trẻ cường giả. Côn Dương lên đài, nhân tộc liên minh phương này, ánh mắt đều bắn chúng ở một cái hướng về giới chiến võ đài đi lên cái bóng. Hắn toàn thân vảy nằm dày đặc, mi tâm mắt dọc dâng lên khủng bố khí lưu, giống như một cái độc lập đại thế giới ở vận chuyển. Côn Dương, côn tộc thiên tài siêu cấp, càng là ma tộc cường giả vô địch, uy thế kinh thiên động địa. Nếu như một tôn màu đen đại nhật đang thiêu đốt, lạnh lùng mở miệng, đến địch người phương nào, mau chóng lên đài, một chiêu bị mất ngươi. Côn Dương có vô địch tự tin, nói ra lời nói làm cho cả người quan chiến tu sĩ đều ở tức giận. Cái này Côn Dương khẩu khí quá to lớn, muốn một chiêu bị mất Đạo Lăng. Đạo Lăng, cẩn thận. Ngư Hồng Quang hít sâu một cái, còn có chút không yên lòng căn dặn một câu. Đạo Lăng gật gật đầu, nhanh chân hướng về giới chiến võ đài đi đến, đạp lên màu vàng đại đạo hướng về tiểu thế giới cất bước. Hắn quần áo phần phật, mái tóc dài màu đen phấp phới, khí chất xuất trần, ma tộc một phương dồn dập đưa mắt di động đi qua. Nhìn thấy bắt đầu lên đài Đạo Lăng chi khắc, mỗi một người đều ở cười nhạo. Chỉ bằng vào lên đài khí thế, nhân tộc rơi vào hạ phong. Ta dám chắc chắn, người này tất nhiên sẽ bị Côn Dương một chiêu xóa bỏ. Có ma tộc đại năng cười lạnh một tiếng, trận chiến này muôn người chú ý. Mọi ánh mắt đều tập trung ở giới chiến trên võ đài, rất là chờ mong kết cục. Bất quá làm Đạo Lăng gần đi vào giới chiến trong võ đài thời điểm, tiểu thế giới mãnh liệt ong ong, ngăn cản Đạo Lăng lên đài. Toàn trường ngốc tiết, đây là tình huống thế nào? Phỏng chừng là thực lực quá yếu, đế binh chẳng đáng cho ngươi lên đài, thay đổi người cũng được, vị trí có thể bất tử. Côn Dương lạnh lùng mở miệng, mi tâm mắt dọc mông lung khủng bố khí lưu, đây là nó vô địch sức lực. Không đấu võ liền thay đổi người, nhưng là tối kỵ. Tiểu Dương, ngươi làm sao có thể dối trá? Đạo Lăng liếc chéo Côn Dương, ngươi nói cái gì? Côn Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn vừa nãy đang nói cái gì? Tiểu Dương, Tiểu Dương, dối trá không tốt. Đạo Lăng lắc đầu nói, cút xuống đi, biến thành người khác lên đài, dối trá có thể không được. Nhân tộc trận doanh trợn mắt ngoác mồm, tình huống thế nào, quả thực là vô liêm sỉ. Côn Dương phẫn nộ, lạnh lẽo quát lên, ngươi hỏa tốc lên đài, lấy ngươi đầu người. Tiểu Dương, ngươi đường đường một cái nửa bước đại năng cực hạn cường giả, ức hiếp ta cái này đại thành thần vương có thể không được, dành thời gian lăn xuống đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Đạo Lăng chắp hai tay sau lưng, quát lên, hết chương.